Chương 4, giết hổ yêu, lấy náo hạch. Tiêu Vân tốc độ cực nhanh, đã tạo thành một cỗ mạnh mẽ khí lưu, có lẽ chính là đạo này mạnh mẽ khí lưu, để phía dưới hổ yêu có phát giác. Chỉ gặp hổ yêu tứ chi cơ bắp kéo căng, hổ khu đông nhiên nhảy lên ra cách xa hơn một trượng. Tiêu Vân rơi xuống đất, sắc bén chùy thủ mũi đao thẳng ha nhờ thi cờ hờ dưới mặt đất. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hổ yêu, Tiêu Vân trên mặt hiện lộ ra một vòng hoảng sợ. Thật cao tính cảnh giác. Tiêu Vân dùng sức đánh ra chùy thủ, không người lui về sau một bước, trong đan điền linh khí du tẩu toàn thân, lạnh lùng nhìn xem đối diện 3,3m ở chỗ, xoay người lại hổ yêu. Giống hổ khẩu mãnh liệt trường, gầm lên giận dữ chấn rút lui bát phương. Như là phàm nhân nghe thấy hổ yêu cái này âm thanh gầm rú, đi nhờ sẽ bị nó thanh âm chấn vỡ màng nhĩ, đã thương tim phô y khoảng cách nơi đây 500m bên ngoài, Âu Dương Hải một mặt đắc ý, chính say mê tại các đệ tử nói ngọt bên trong. Khi hổ yêu gầm thét trước khi đến, Âu Dương Hải bước chân bỗng nhiên một trận, trên mặt đắc ý trong nháy mắt tối lui, hai tay một đám, ngăn trở các đệ tử tiến lên. Đây là hổ yêu giống lên một tiếng, đáng chết, là ai chọc giận hổ yêu? Âu Dương Hải mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt hướng về chỗ sâu nhìn lại. Âu Dương Hải sau lưng chúng vị đệ tử, mang trên mặt khác biệt trình độ kinh hãi, đã cờ bị hệ tờ la nghe được đại trưởng lao Âu Dương Hải lời nói, những đệ tử này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão, trong tông môn yêu thú trên điển tịch ghi chép, hổ yêu tuy là nhất giai yêu thú, nhưng là thực lực lại không kém hơn một ít yêu thú cấp 2. Đứng tại Âu Dương Hải bên trái tên kia gầy yếu đệ tử, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía chỗ sâu trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo hoảng sợ. Hổ yêu có ba thức, hổ phát, vây đuôi cùng hổ khiếu. Hổ phát chính là nhào về phía địch nhân, đem địch nhân áp đảo cắn đứt địch nhân yết hầu, nếu là bị hổ yêu bổ nhào, 10 có 8 cựu nạn lấy mạng sống. Nếu như hổ phát đánh hụt, hổ yêu liền hội vây đuôi, dùng thô mà hữu lực cái đuôi quét ngang địch nhân. Đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như ngàn cân tảng đá lớn, bị nó cái đuôi đánh tới, đê ưu hội trong nháy mắt nổ tung. Hổ khiếu là hổ yêu thông qua thanh âm, tơ ý trọng thương địch nhân, nghe nói thực lực cường hãn hổ yêu, hoàn toàn có thể thông qua gầm rú, chấn thương ngũ tinh cổ linh nhân. Âu Dương Hải phía bên phải, cái đầu tương đối cao đệ tử kiên kỵ nói ra. Gây yếu cùng người cao hai người, đều là vô cực môn nội môn đệ tử, muốn so người khác kiến thức nhiều chút. Tại hai người sau lưng năm người, tái nhợt khuôn mặt giống như giấy trắng, nghe được hai người giảng giải, có ba người đệ tử đã toát ra mồ hôi lạnh, hai chân không ở run lên. Đại trưởng lão, chúng ta đường vòng A đúng vậy à, hổ yêu thực lực nhưng so sánh yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 2 cũng không phải cổ linh nhân có thế giết chết, coi như bình thường cổ linh sư, đều tại yêu thú cấp 2 trong tay không chiếm được chỗ tốt. Âu Dương trưởng lão, nghe thanh âm này, giống như hổ yêu ngay tại cách đó không xa, chúng ta tranh thủ thời gian trở về chạy đi, cái này nếu là chọc giận hổ yêu người đem nó dẫn tới, chúng ta coi như tao hương. Năm người đa đánh lên chống lui quân, mặc dù trong đội ngũ có Âu Dương Hải, với lại Âu Dương Hải là cựu tinh cổ linh nhân, nhưng hổ yêu cũng không phải dễ chê, vạn vừa gặp phải hổ yêu, Âu Dương Hải thực lực không địch lại, bo nở ho coi như thảm rồi, y, cố gắng mạng nhỏ liền ném ở yêu thú dây núi. Câm miệng cho lão tử, một đám không có tiền đồ đồ vật. Không phải liền là hổ yêu a, coi như nó hung tàn, nhiều nhất vẫn là nhất giai yêu thú. Lão tử hôm nay liền để cho các ngươi mở mắt một chút, nhìn một chút cựu tinh cổ linh nhân thực lực. Âu Dương Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, đổ ập xuống cho các đệ tử một trầu thoá mạ, sau đó giận hít một hơi, giữ vững tinh thần tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn thấy Âu Dương Hải tiếp tục thâm nhập sâu, những đệ tử này nổi lên khó. Theo sau sợ gặp được hổ yêu, nếu như không theo sau, đợi đến trở lại trong tông môn, khẳng định sẽ bị Âu Dương Hải trách phạt, nói không chừng còn sẽ bị đuổi ra tông môn. Còn không đuổi theo đi ra cách xa 5 mét, Âu Dương Hải phát giác đằng sau không ai theo tới, lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Âu Dương Hải giận dữ mắng mỏ, đem những này người dọa khẽ run rẩy. Những đệ tử này vậy không nốc, cái này nếu là một mình rút về đi, đoán chừng không có bị hổ yêu giết chết. Trước bị Âu Dương Hải một bàn tay chụp chết ở nơi này. Lập tức, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, bận rộn lo lắng đầy mặt tươi cười đi theo. Trong đội ngũ sau ba người, Công Tôn Thắng cùng Công Tôn Tùng hai huynh đệ, trên mặt cũng không tái nhợt, thậm chí tại hai bọn họ trên mặt, còn ẩn ẩn toát ra hưng phấn, tựa như cực kỳ muốn gặp được hổ yêu đồng dạng. Hai vị sư huynh, hổ yêu giống như ngay tại chúng ta ngay phía trước, chẳng lẽ là thiếu niên kia gặp hổ yêu kiều hòa vừa đi vừa lời nói. Hừ, hắn nếu thật là gặp hổ yêu, vậy chỉ có thể nói mạng hắn mỏng. Công Tôn Tùng trên mặt không có đồng tình, ngược lại cho người ta một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ta nhìn không phải, cái kia tiểu huynh đệ thực lực, cùng ngươi ta cùng là ngũ tinh cổ linh nhân, coi như không địch lại hổ yêu, muốn chạy trốn lời nói, vẫn là có một chút hy vọng sống, dù sao nơi này quái thụ săn sát, chỉ cần lên cây, hổ yêu liền vô kế khả thi. Công Tôn Thắng nhìn một chút đệ đệ Công Tôn Tùng, hữu tâm chỉ trích một cái đệ đệ lời nói tàn nhẫn, nhưng lời nói xoay chuyển, vẫn là huyền chuyển nói ra. Đại ca, ngươi tờ hờ ớt tờ la xem trọng hắn, liền sợ đến lúc đó, hắn liền lên cây cơ hội đều không có. Công Tôn Tùng âm lãnh cười một tiếng, nói ra. Công Tôn Thắng than nhẹ một tiếng, đối với đệ đệ tính cách này, Công Tôn Thắng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ đành không nói nữa. Nói nhau nhau, liền biết nói nhau nhau. Ngươi nói ngươi, liền không thể ngóng trông người khác được chứ. Công Tôn Thắng có thể nhịn được khí, Tiểu Hòa lại ép không dưới trong lòng lửa giận, vừa đi vừa chỉ trích đường. Nhưng mà Công Tôn Tùng lại lạ thường không có rào biện, chỉ là trợn trắng mắt, ngược lại chắp tay sau lưng không nói một lời. Nhìn thấy Công Tôn Tùng yên tĩnh, Tiểu Hòa khẽ thở dài một tiếng. Trong nội tâm nàng đang nghĩ kỹ, như quả tờ hờ tờ la lúc trước thiếu niên đụng phải hồ yêu, nhất định phải mệnh lệnh Âu Dương Hải cứu Tiêu Vân. Cái đội ngũ này 400 mét bên ngoài, cũng chính là Tiêu Vân cùng hồ yêu đối chiến chỗ. Tiêu Vân tay trái vướt vướt nhói nhói lỗ thai, cảnh giác nhìn xem ngay phía trước hồ yêu cử động. Không nghĩ tới hồ yêu giống lên một tiếng, lại sẽ như thế đứt thai. Cái này nếu là đổi lại lúc trước mình, chỉ sợ tại nó cái này âm thanh gầm rú dưới, đã bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Tiêu Vân một tay cầm chùy thủ, trong cơ thể linh khí rút ra hai ti, phân biệt từ tĩnh mạch du tẩu đến hai lỗ thai, ngắn ngủi chữa trị một cái nhói nhói màng nhĩ. Vừa hô qua đi hổ yêu, nhẹ lệch ra một cái đầu hổ, hiển nhiên là bởi vì không có chấn thương Tiêu Vân, cảm giác một tia ngạc nhiên, nhưng là liền là phần này ngạc nhiên, để hổ yêu cảm xúc trong nháy mắt nóng nảy bắt đầu. Tại cái này vạn phần táo bạo phía dưới, hổ yêu tứ chi vừa dùng lực, hướng về cầm đao Tiêu Vân bỗng nhiên nhào lại đây. 3,3 m tương đương với 3m3 khoảng cách, cái này hơn 3 m khoảng cách đối phàm nhân mà nói, muốn vượt qua trọn vẹn muốn 3-4 nhanh chân, nhưng là đối hổ yêu mà nói, quả thực là ngăn đến cực hạn. Tiêu Vân hai mắt lóe lên, đối mặt không trung đánh tới hổ yêu ngụm lớn, thân thể cấp tốc lui lại. Trong chốc lát, hổ yêu giáng lâm đến Tiêu Vân lúc trước đứng chỗ đứng, không có bổ nhào vào Tiêu Vân hổ yêu. Rơi xuống đất trong nháy mắt mãnh liệt đạp xuống đất mặt, khổng lồ thân thể lần nữa đánh tới. Nhìn thấy hổ yêu lần nữa đánh tới, Tiêu Vân nhướng mày, thân thể hướng về bên trái hoạt động ra 1 m, khi Tiêu Vân vừa mới ổn định thân thể, hổ yêu đã rơi xuống. Nhưng là lần này hổ yêu không có nhào về phía Tiêu Vân, mà là bàng đại hổ thân thể nhất chuyển, một đầu tráng kiện hữu lực cái đuôi, hướng về Tiêu Vân quét ngang mà đi. Đuôi hổ treo phong thanh, tốc độ nhanh kinh người. Với lại hổ yêu một bộ này động tác cực kỳ thành thạo ăn khớp, còn chưa chờ Tiêu Vân triển khai trốn tránh, đuôi hổ đa tới gần. Lập tức, Tiêu Vân thân thể mỗi nhưng cuốn ngược, đánh tới trên một cây đại thụ về sau, trùng điệp ném xuống đất. Tiêu Vân cảm giác bộ ngực, giống như là bị một cây cứng rắn vô cùng ống thép, hung hăng kích đánh một cái, tuy nói xương ngực không có vỡ nước, nhưng là kịch liệt đau nhức cũng làm cho hắn cái chán toát ra mồ hôi. Hổ yêu thay đổi thân hình. Thân hình khổng lồ nhảy lên một cái, hiển nhiên là không muốn cho Tiêu Vân thở cơ hội, lúc này hướng về ngã trên mặt đất Tiêu Vân nhào tới. Dưới cây Tiêu Vân, bận rộn lo lắng từ dưới đất nhảy dựng lên, đối mặt sắp tới gần hổ yêu, Tiêu Vân cười lạnh, lúc này tựa nở dê trong cơ thể linh lực rót vào chùy thủ bên trong, hai chân vừa dùng lực, thân thể đằng không mà lên, vận dụng bát tinh cổ linh nhân toàn bộ lực đạo, tựa nở dê chùy thủ trong tay hung hăng đâm vào hổ yêu phần bụng. Tiêu Vân rơi xuống đất, nhấc lên một chút đầu, nhìn xem muốn ngã xuống hổ yêu, thân thể lần nữa hướng về phía trước nhảy lên, đi vào không trung hổ yêu bên trái, rót vào linh lực tay phải, năm ngón tay giống như móng vuốt thép đồng dạng, thật sâu chụp vào hổ yêu phần cổ, tựa nở dê hổ yêu hung hăng ép xuống đến trên mặt đất. Cái này một ném ép, mặt đất cũng vì đó run lên, chung quanh trên cây cối thân cây, nhao nhao run run một hồi. Đầy trời lá cây chầm chậm rơi xuống, Tiêu Vân mày kiếm đứng đấy. Hai mắt mang theo vô tận hàn quang, vừa nhấc chân tựa nở dê hổ yêu cưỡi tại dưới hông, tay phải nhanh chóng rút ra chùy thủ, đống nhiên từ đầu hổ bên trái hoành đâm đi vào. Hổ yêu thân thể kịch liệt co quắp, Tiêu Vân đối hổ yêu mặt một trận loạn đả, thẳng đến tựa nờ dê hổ yêu lộ ra ngoài hai cây hổ răng đánh nát, mới đứng người lên, đặt mông ngồi trên mặt đất. Gia hỏa này thật đúng là khó giết, nếu không phải ta trở thành võ giả, thân thể cường tráng rất nhiều, lại có thể sử dụng linh lực, để lực lượng cường lớn mấy lần, sớm đã bị con này hổ yêu giết chết. Tiêu Vân thở hổn hển, chống địa miễn cương đứng người lên, rút ra cắm vào hổ yêu trong đầu truy thủ. Phí hết đại kình, đầu ngươi bên trong nếu là không có hổ yêu hạch, ta cũng không cho ngươi lưu toàn thời, không phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể. Tiêu Vân ngồi xổm người xuống, dùng truy thủ đâm vào hổ yêu đỉnh đầu, thông suốt mở một cái lớn nhỏ cơ nắm tay huyết động. Đầu vẫn rất cứng rắn. Tiêu Vân tựa nờ dê truy thủ ném vào một bên, tay phải từ huyết động chỗ ruôi đi vào, không đứng ở hổ yêu trong đầu lục lọi. Đột nhiên, Tiêu Vân cảm giác ngón tay đụng phải cứng rắn đồ vật. Cái này khiến Tiêu Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, tay phải năm ngón tay vồ lấy, tựa nờ dê cứng rắn đồ vật móc ra. Tiêu Vân tay phải tràn đầy máu tươi, cái kia xông vào mũi mùi tanh để Tiêu Vân cho mày, nhưng nhìn đến trong lòng bàn tay hình tròn, mang theo đường vân yêu hạch, Tiêu Vân hai mắt lóe lên, hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Liền là nó. Tiêu Vân tay trái bóp lấy hổ yêu hạch, dùng hổ yêu trắng cái bụng, xoa xoa trên tay phải huyết thủy. Hiện tại có hổ yêu hạch, còn thiếu hai gốc tụ linh thảo cùng một viên hổ yêu đan. Tiêu Vân cười ha hả dùng quần áo, tựa nở dê mang huyết hổ yêu hạch lau sạch sẽ, trong miệng thì thảo đồng thời, vừa muốn đem hổ yêu hạch để vào trong túi càn khôn. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân cảm giác phía sau đánh tới một đạo hàn khí. Tiêu Vân mày kiếm nhíu chặt, căn bản không có cơ hội đi nhìn phía sau, bận rộn lo lắng thân hình khẽ động, thân thể hướng một bên đi vòng quanh. Né tránh sau Tiêu Vân. Hướng về phía bên phải phía trước một cây đại thụ thân cây nhìn lại, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại trên cành cây, vậy mà tại cao một thước vị trí, xuất hiện một cái treo đầy băng xương lâu ngón tay. Tiểu Hoa Nhi, lão phu Âu Dương Hải, là vô cực môn đại trưởng lão. Hôm nay mang theo đệ tử tới đây thí luyện, bé con có thể bán cho lão phu một cái chút tình mọn, đưa trong tay hổ yêu hạch tặng đưa cho ta xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.